Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1200, Thành Sự Tại Thiên, Convert by Lưu. Không thể không nói, Bạch Băng rất thông minh, nghĩ tới rất nhiều, hơn nữa còn đều nhạy cảm bắt lấy bản chất của sự vật. Nhưng mà, rất nhiều thứ, nàng nghĩ tới vẫn là quá đơn giản, quá diệu tưởng thiên mở ra. Không phải nói Bạch Băng không thông minh, mà là bởi vì cuộc sống của hắn từng trải quá ít. Với cái thế giới này nhận thức, còn quá phiến diện. Nhìn Bạch Băng, Sở Hành Vân nói, người muốn kinh thương, cái này ta không phản đối. Nhưng nếu ngươi nghĩ thông suốt quá kinh thương, kiếm lấy thành tựu đế tôn tài nguyên, này e sợ có chút đơm đó ngọn tre. Nghe được Sở Hành Vân, Bạch Băng nhíu nhíu mày, đang chuẩn bị biện giải giờ. Sở Hành Vân nhưng giơ tay ngăn lại nàng, lắc lắc đầu. Sở Hành Vân tiếp tục nói, thương nhân cũng khó thực hiện, không phải nói ngươi đủ thông minh liền có thể trở thành một thành công thương nhân. Hơn nữa, thương mại xưa nay đều là có tránh có bôi, không đơn giản như vậy. Chăm chú nắm chặt nắm tay, Bạch Băng hai mắt tinh lượng nói, ta có lòng tin, chỉ cần ta đủ nỗ lực, nhất định có thể trở thành một thành công thương nhân, thậm chí là thành công nhất này một cái. Ngoặc kép, thở dài một tiếng, Sở Hành Vân nói, trở thành thành công nhất thương nhân, so với trở thành cao cấp nhất võ giả còn phải gian nan. So sánh mà nói, thành tựu đế tôn, tựa hồ đơn giản hơn một ít, dù sao ngươi có cái này nội tình. Dừng một chút, Sở Hành Vân nghiêm túc nói, hơn nữa, lùi 10.000 bộ nói, mặc dù ngươi thành thành công nhất thương nhân, thì lại làm sao đây? Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Bạch Băng đột nhiên hé miệng, liền chuẩn bị giải thích, nhưng là nàng bỗng nhiên liền phát hiện, Sở Hành Vân vấn đề, nàng căn bản là không có cách giải thích. Xác thực, như có thể trở thành là thành công thương nhân, này nàng xác thực có thể nắm giữ lượng lớn tài nguyên, lấy chống đỡ việc tu luyện của nàng. Nhưng mà, này cái gọi là tài nguyên, bất quá là phổ thông tài nguyên mà thôi, có thể sơ kỳ còn có chút dùng. Thế nhưng đến võ hoàng cảnh giới trở lên, những tư nguyên này tất cả đều là rác rưởi. Võ hoàng trở lên, nhu cầu tài nguyên, không có một cái là dùng tiền có thể mua được. Chân chính cao cấp nhất tài nguyên, xưa nay đều là được khống chế. Chân chính có tư cách được, căn bản không cần dùng tiền, mà nỗ lực dùng tiền đi mua, căn bản là không thể nào mua được. Coi như tình cờ có thể mua được một cái nửa cái, cũng là như muối bỏ biển. Nhìn Bạch Băng mờ mịt luống cuống dáng vẻ, Sở Hành Vân thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, người suy nghĩ một chút, người nào nắm giữ đế tôn tiềm lực người, phía sau không có tập đoàn tài chính lớn chống đỡ, nhưng là vậy thì như thế nào? Gần vạn năm đến, có người thành tựu đế tôn sao? Ngoặc kép, chuyện này, không thể nghi ngờ, Bạch Băng rất thông minh, là người thông minh nhất một trong. Chính là bởi vì Bạch Băng rất thông minh, cho nên nàng mới càng ngày càng không cách nào trả lời Sở Hành Vân vấn đề. Ngàn vạn năm qua, kỳ thực ý nghĩ cùng Bạch Băng tương tự người, có rất nhiều, thế nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ đều thất bại. Muốn dựa vào thương mại chống đỡ đế tôn, đây tuyệt đối là một con đường chết. Một cái thương nhân, mặc dù như thế nào đi nữa thành công, có thể chiếm cụ bao nhiêu tài nguyên, đặc biệt là hạt nhân tài nguyên, càng là bất kỳ thương nhân, đều không có cơ hội chia sẻ. Mờ mịt nhìn Sở Hành Vân, Bạch Băng chỉ cảm thấy nản lòng thoái chí. Chẳng lẽ nói, thật sự không cách nào thành tựu đế tôn sao? Nếu là không có đế tôn tiềm lực, Bạch Băng có thể còn không sẽ lo lắng như thế. Nhưng là mình rõ ràng có thành tựu đế tôn tiềm lực, người cũng đủ thông minh, nhưng vẫn cứ không có cách nào thành tựu đế tôn. Này thật sự thật là làm cho người ta không thể nào tiếp thu được. Kéo lại Sở Hành Vân ống tay áo, Bạch Băng vô cùng đáng thương nói, Sở đại ca, lẽ nào, thật không có biện pháp thành tựu đế tôn sao? Ngoặc kép, nhìn Bạch Băng vô cùng đáng thương mặt cười, Sở Hành Vân không khỏi lắc lắc đầu. Rất hiển nhiên, nhà đầu này trong tiềm thức, coi hắn là thành là cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng. Trầm ngâm một chút, Sở Hành Vân nói, biện pháp đương nhiên là có. Không phải vậy, hiện tại ngũ đại đế tôn từ đâu đến? Ngoặc kép, ồ, nghe được Sở Hành Vân, Bạch Băng đột nhiên sáng lên con mắt. Đúng vậy, lại không phải là không có đế tôn tồn tại. Làm sao có khả năng không có cách nào thành tựu đế tôn đây? Nhìn Bạch Băng này ánh mắt sáng ngời. Sở Hành Vân không có giả vờ thâm trầm, kiên trì giảng giải lên. Hiện tại ngũ đại đế tôn, hơn 1 vạn năm trước, là lệ thuộc vào đồng nhất cái chiến đội. Đứng hiện tại thời gian điểm, hướng về trước hồi tưởng, ngũ đại đế tôn xuất hiện, cũng không phải ngẫu nhiên. Ngũ đại đế tôn xuất hiện thời gian điểm quá tốt rồi. Thế hệ trước đế tôn trước sau chết trận, một đời mới thiên tài còn không ra mặt. Chính là dưới tình huống như vậy, ngũ đại đế tôn một lòng đoàn kết, đánh bại hết thảy người cạnh tranh, đứng thời đại đỉnh cao. Ngũ đại đế tôn mặc dù có thể chân thành hợp tác, là bởi vì ngũ đại đế tôn thuộc tính không giống nhau. Ngũ đại đế tôn thuộc tính chia ra làm kim, mộc, nước, lửa, thổ, lẫn nhau lợi ích là nhất trí, cũng sẽ không sản sinh mâu thuẫn. Bởi vậy lẫn nhau trong lúc đó hợp tác là thân mật không kẽ hở. Cũng chính bởi vì chân thành hợp tác mới ngưng tụ ra thế lực khổng lồ, do đó đánh bại hết thảy đối thủ, bước lên loài người quyền lợi đỉnh cao. Nhưng là, tại sao gần nhất hơn 10.000 năm qua đến, không người nào có thể thành tựu đế tôn đây? Bạch Băng trần chờ nói. Đối mặt Bạch Băng vấn đề, Sở Hành Vân nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, này còn phải hỏi sao? Hiện tại loài người tài nguyên đều tiêu hao đang chống cự yêu ma hai tộc chiến đấu chúng rồi. Từ đâu tới tài nguyên bồi dưỡng đế tôn? Ngoặc kép, à, kinh hãi nhìn Sở Hành Vân. Bạch Băng nói, ý của ngươi là nói, không thể đánh tan yêu ma hai tộc, liền không người nào có thể thành tựu đế tôn. Ngoặc kép, thở dài gật gật đầu. Sở Hành Vân nói, cùng yêu ma hai tộc chiến đấu, tiêu hao loài người hết thảy tài nguyên, yêu ma bất diệt, không người nào có thể thành tựu đế tôn. Ngoặc kép, sững sờ nhìn Sở Hành Vân. Bạch Băng đại não nhanh chóng vận chuyển. Đến nửa ngày, Bạch Băng nhụt chí giống như co quắp ngồi xuống. Một mặt sinh không thể luyến. Nhìn Bạch Băng tiêu cực dáng vẻ, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Không thích nói, tại sao như vậy tiêu cực? Cái gọi là thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, tuy rằng rất gian nan, nhưng nếu không nỗ lực đi làm xem, ai biết có thể thành công hay không đây? Ngoặc kép, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Bạch Băng cười khổ nói, ta chỉ là một cái tiểu học viên, người nhỏ, lời nhẹ, có thể làm cái gì đấy? Bất luận ta làm cái gì, đều là toi công đi. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, như năm đó ngũ đại đế tôn cũng như ngươi như thế muốn, vậy thì không có ngày hôm nay ngũ đại đế tôn. Sâu sắc nhìn Bạch Băng, Sở Hành Vân nghiêm túc nói, ngươi có nghĩ tới không? Như hiện tại yêu ma hai tộc đã bị đánh tan, ngươi có năng lực đứng loài người tiên phong sao? Ngoặc kép, chuyện này, đối mặt Sở Hành Vân chất vấn, Bạch Băng không nói gì. Cẩn thận trong lúc suy tư, Bạch Băng rất nhanh liền rõ ràng Sở Hành Vân ý tứ. Đối kháng yêu ma đại quân, người người đều có trách nhiệm. Tuy rằng mặc dù làm hết thảy nỗ lực, cũng khả năng là uổng phí. Nhưng nếu không làm bất kỳ nỗ lực, mặc dù cơ hội tới gần, cũng không có năng lực nắm lấy. Thậm chí ngay cả đi bắt tư cách đều không có. Thật lòng nhìn Bạch Băng, Sở Hành Vân âm thanh cực kỳ kiên định. Làm hết sức mình, nghe mệnh trời, đem chúng ta có thể làm, đều tận lực làm được tốt nhất, sau đó chậm đợi thời cơ đến. Tuy rằng nỗ lực, cũng chưa chắc có thể thu được thành công. Thế nhưng ai nói cho ngươi nói, nỗ lực liền nhất định sẽ thành công. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Chúng ta duy nhất có thể làm, bất quá là không hối hận mà thôi. Hết chương.